mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn về phía trên ngược lại, cùng đại thúc 30-40 tuổi bình thường. Bị Lâm Nguyệt Lộ khiển trách là lão cậu, trong nội tâm của hắn tự nhiên là thầm khó chịu, nhưng một cỗ kinh ngạc lại vượt xa hắn tức giận. Hắn tự nhiên nhìn ra được tu vi của Lâm Nguyệt Lộ 10 ngày trước bất quá là niết âm nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng lúc này lại đạt đến niết âm nhị trọng thiên hậu kỳ. Cái tiến bộ này không khỏi cũng quá nhanh rồi. Chẳng lẽ tiểu cô nương này là kỳ tài ngút trời ư? Ánh mắt của Lạc Thành Ngôn lưu chuyển, trong nội tâm đã hạ quyết định, nữ nhân này không biết, nếu như không giết, mang về gia tộc truyền bồn dùng để sinh con. Nếu may mắn có thể được đến một hậu duệ kế thừa tiên phúc của nàng, đó chính là Lạc gia vô cùng may mắn. Lâm Nguyệt Lộ sao biết ý niệm của Lạc Thành Ngôn này? Đối với nàng đã động ý niệm ác độc trong lòng, chỉ cho là quát đối phương thẹn quá hóa giận, ngay cả lời nói cũng nói không nên lời. Không khỏi dương dương đắc ý, lập tức phi thân mà ra, một trường chém thẳng vào ngực của đối phương. Một gậy kém cỏi, niết âm cảnh như vậy mà tự nhiên không phải đối thủ của Lạc Thành Ngôn. Bởi vậy mọi người Lạc gia không có gấp gáp ra tay, mà là để cho Lạc Thành Ngôn tự mình đối phó. Nữ nhân thật dũng mãnh, xem ra muốn bản thiếu gia hào hào thu thập một phen. Lạc Thành Ngôn cười nhẹ một tiếng, tay phải thò ra, thẳng trào cổ họng của Lâm Nguyệt Lộ. Chỉ là cánh tay của hắn mới nâng lên đến lại đột nhiên tê dần, rõ ràng giống như nhuyễn xả nhả xuống. Hắn không khỏi kinh hãi, nhưng lúc này vô luận làm cái gì đều đã muộn. Lâm Quyền Lộ một trường bổ tới, bùm một cái, Lạc Thành Ngôn lập tức bị đánh lùi hơn một trượng. Chỉ là hai người dù sao không cướp một đại cảnh giới, một trường này của Lâm Quyền Lộ lại không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, chỉ là chấn bộ ngực của hắn có chút nhộn nhạo mà thôi. Nhưng mọi người bên Lạc gia là kinh dị một tiếng, lộ ra thần sắc vừa khó hiểu vừa khẩn trương. Cho dù vị thông minh cảnh cao thủ kia cũng không có phát giác đến Lạc Thành Ngôn là bị ám toán như thế nào, mà muốn giấu giếm được cao thủ của như hắn. Chẳng phải là tu vi cảnh giới còn phải mạnh hơn hắn vài cấp bậc mới được sao? Đến tột cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Nhưng Lâm Nguyệt Lộ lại là người ít suy nghĩ, đi đầu trồng nòm những người này khiếp sợ. Theo nàng, nàng nói, tốt nhất là hết thảy bị nàng giật mình giết chết, cũng đỡ phải nàng thần tự động thủ. Thế nhưng, mắt thấy cùng một chiêu có hiệu quả như vậy, nàng lập tức lại triển khai công kích, từng chiêu liên tiếp đắc thủ, oanh đến Lạc Thành Ngôn liên tiếp lùi về phía sau. Tuy hai người kém nhau một đại cảnh giới, nhưng mà không chịu nổi liên tiếp bị đánh bại như vậy. Bản thân của Lạc Thành Ngôn cuối cùng ọa một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Đây là cái tình huống gì? Một tiết âm cảnh tiểu nhà đầu đánh cho bình dương cảnh cao thủ không hề có lực hoàn thủ, ngay cả huyết cũng phải phun ra rồi. Cái này nếu truyền đi ra ngoài, làm sao cho thể diện của Lạc đại thiếu gia còn đầu chứ? Lúc này Lạc Thành Ngôn thật đúng là thẹn quá hóa giận, cất tiếng quát. Giết cho ta, tan sát, dàn bằng cái gia tộc này. Hắn cũng không tin là chỉ 10 ngày thời gian, người nơi này mỗi người đều trở nên cổ quái như vậy. Năm người tuổi trẻ Lâm Thiền Vũ, Tôn Đồng Dương đều là kích động hướng về phía Lâm Lạc nhìn qua, tự nhiên cũng hứa tay rồi. Lâm Lạc cười cười, cất tiếng nói. Các người lên một lượt đi, ta sẽ thay các người áp trận. Mấy người kia hoan hô một tiếng, liền nhảy đi ra ngoài, nguyên một đám vô cùng sinh lòng hoạt hổ. Gì? Người Lạc gia phổ biến đều có tu vi niết âm cảnh trở lên, tự nhiên nhìn ra được tu vi của bọn người Lâm Thiền Vũ sâu cạn thế nào. Nhưng chỉ là 10 ngày không qua, thì cảnh giới của bọn hắn như thế nào đều có tiến bộ nhảy vọt như thế. Bật quá, tiến bộ thì thế nào chứ? Ngay cả nhất trọng thiên cũng không tới, cùng bọn họ chênh lệch như cũ là một đại cảnh giới trở lên, chỉ có phần bị tàn sát thôi. Bọn họ mang theo thần sắc hình thường đón tới, nhưng mà nét mặt của bọn hắn rất nhanh đã thay đổi, bởi vì mỗi khi bọn hắn muốn ra quyền bổ trưởng, hai tay đều vô lực rủ xuống, đều là ra cước mà nói thì thảm hại hơn trực tiếp ngã sấp mặt. Trên trường lập tức biến thành một phương người Lâm gia cuồng dẹp người Lạc gia, lục tạt, lục đá và mông đánh là có thể nói thảm vô cùng. Lạc Thành Ngôn kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người Lâm gia này làm sao vậy chứ? Cả đám đều tựa như là đánh máu gà mạnh như vậy. Không phải là người Lâm gia mãnh liệt, mà là người Lạc gia bọn họ quá kém. Ngoài trừ thân thể cường hoành, chính là tiêu chuẩn, còn sức chiến đấu so với tiểu hài tử 3 tuổi cũng không bằng. Đánh làm sao mà đánh chứ? Cho dù một quyền đánh trúng không tổn thương, nhưng 10 quyền, 20 quyền thì sao? Vị cao nhân nào tọa trấn Lâm gia, xin thứ cho Lạc Huyền Anh mắt vụng về không có nhận ra. Thông minh cảnh cao thủ Lạc gia kia rốt cuộc ngồi không yên, hướng về bốn phía ồm quyền nói, mời đi ra nói chuyện một lát. Muốn gặp đệ đệ của ta, người còn chưa có tư cách. Lâm Quyền Độ tùy tiện quát. Lâm Lạc, Lâm Hành Nam, Thái Kê Vũ đồng thời lấy tay lau mồ hôi, đối với Lâm Nguyệt Lộ hoàn toàn là hết chỗ nói rồi. Nhưng mà lời nói này của Lâm Nguyệt Lộ ở trong tay của Lạc Huyền Anh lại giả đến không thể lại giả hơn. Thử nghĩ mà xem, Lâm Nguyệt Lộ cũng bất quá hơn 20 tuổi, đệ đệ của nàng có thể có bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng lẽ một mao đầu tiểu tử 20 tuổi có thể có được tù vì so sánh, thậm chí vượt qua hắn sao? Cái này còn không phải là thiên đại nói dối sao? Kìa bằng hữu, lại không hiện thân mà nói, đừng trách ta không để cho mặt mũi. Lạc Huyền Anh lạnh lùng nói ra, mặc dù tu vi đối phương đến tột cùng như thế nào, hắn không thể biết, nhưng mặt mũi Lạc gia cũng không phải không đáng tiền như vậy. Đệ, lão quỷ này miệng quá thối, ta muốn đánh hắn. Lâm Quyền Lộ đánh đủ Lạc Thành Côn rồi, lập tức có mục tiêu truy cầu rất cao. Nàng đối với Lâm Lạc là tràn đầy tin tưởng, đầu thèm 3721 lập tức hướng về Lạc Huyền Anh vọt tới, một cái tát thẳng phiến mặt của đối phương. Lạc Huyền Anh sắp khí bạo rồi, một tiểu nha đầu dám đánh vào mặt của hắn. Cũng không muốn suy nghĩ, hắn là trải qua mấy trăm năm bừa gió bão táp mới có thể đi đến một bước này. Địa vị vô cùng tôn sùng. Ở Hoàng Lâm Quốc, một thời là phát ra, chỉ là hàng tỷ người vì hắn mà vứt đầu rời vãi nhiệt huyết. Thậm chí còn có người muốn vẽ mặt hắn sao? Đi chết đi! Trong ánh mắt của hắn sát ý sình sôi, lập tức một trường vỗ ra. Tổn tâm muốn đem Lâm Nguyệt Lộ đập thành thịt nát, cầm cho người giật dây một cái cảnh cáo. Chỉ là cánh tay của hắn vừa mới nâng lên, liền tê rần, lập tức vô lực rủ xuống dưới. Mặc hắn bây giờ vận công như thế nào đều đã không dậy nổi. Hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng bàn tay trắng nõn của Lâm Nguyệt Độ đã bổ tới. Bẹt một tiếng, trên mặt của Lạc Huyền Anh bị hùng hằng quất tới một bàn tay. Nét mặt già nua của Lạc Huyền Anh trong nháy mắt huyết hồng, đó cũng không phải là bị đánh mà là tức giận mà thành ra như vậy. Hắn vô cùng có thân phận địa vị, nhưng tự nhiên bị một tiểu cô nương ở trước mặt mọi người tát vào mặt. Điều này làm cho hắn gần như là muốn đâm đầu và chết. Nhưng Lâm Nguyệt Lộ lại ôm tay nói, ôi giời ơi, da mặt của lão già hỏa này so với đá còn cứng hơn, bàn tay của ta đau quá rồi. Đó là đương nhiên, Lạc Huyền Anh là thông minh cảnh cao thủ. Dưới tình huống bình thường, Lâm Nguyệt Lộ tuyệt đối là bị kình lực hộ thân của hắn trực tiếp đánh chết. Nhưng có Lâm Lạc trực tiếp phá vỡ phòng ngự của đối phương, cái hộ thần chi lực này tự nhiên tiêu mất. Nhưng thông minh cảnh là đột phá 6 lần, nhận lấy 6 lần lực lượng thiên địa rèn luyện, tự nhiên thể chất cường hoành vượt quá xa võ giả thiên âm cảnh có thể gây tổn thương. Lão phù liều mạng với ngươi. Lạc Huyền Anh xấu hổ như là sôi máu, vùng lên song trường liền hướng Lâm Nguyệt Lộ đánh tới. Lão quái chết tiệt, bản cô nương đau tay cũng còn không có tức giận, người phạt bão tố làm cái gì? Lâm Nguyệt Lộ đồng dạng thở phò phò. Tuy Lạc Huyền Anh suy nghĩ liều mạng, nhưng căn bản lấy không ra một chút lực lượng nào, lập tức lại bị Lâm Nguyệt Lộ liên tục tát vào mặt. Tuy ngược lại đau đến Lâm Nguyệt Lộ oa oa kêu to, nhưng mặt của Lạc Huyền Anh đã thành hắc sắc rồi. Tiểu đệ, lão quái vật này sử dụng công phu gì thế? Như thế nào mặt đen thành như vậy? Hết lần này tới lần khác, Lâm Nguyệt Lộ còn quay đầu lại hỏi một câu. Lạc Huyền Anh đè nén tới cực điểm, lập tức một ngụm máu tươi ngông cuồng phun ra. Đây là khí thế xuyên đến ngút trời, huyết phun trăm dặm thần công. Lâm Lạc còn làm ra vẻ cùng nàng bịa chuyện một câu. Lạc Huyền Anh nào chịu được nhục nhã như vậy, lại một lần nữa thổ huyết liên tục, có dù thế đang sống mà phun máu đến chết. Trên tràng, mọi người Lạc ra cùng một mạo bị đánh, thế nhưng căn bản không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Trước đó vài ngày, bọn người Lâm Hải Nguyên là bị tổn thất nặng nề, có thể nói là khổ không thể tả được. Hiện tại có Lâm Lạc làm chỗ dựa, nào có đạo lý không báo thù, đều là nhắm vào đối phương mà đánh. Bây giờ, người đến muốn diệt môn nhà người ta cũng không thể trông cậy vào Lâm gia còn nhiệt tình hoan nghênh chứ. Chỉ trong chốc lát, đầy đất đều là năm người của Lạc gia kêu rên thảm thiết, hoàn toàn là một hồi thảm bại. Hơn nữa, thật đáng buồn nhất chính là người làm cho bọn hắn thảm bại như vậy, từ đầu tới cuối đều là con lộ mặt qua đâu. Đây là tuyệt thế cường giả, Lâm gia này nước chảy cũng quá thâm sâu, sớm biết như vậy, trên cũng sẽ không đến trêu chọc chúng. Bộ Dung Tiêm Tiêm cũng run hẳn lên, đem so với Lạc gia mà nói, nàng đối với Lâm Lạc càng thêm hiểu rõ. Lúc trước ở trong thời gian thật ngắn từ tiên cảnh để thăng lên đến tới niết âm đại viên mãn, hiện tại lần nữa tu vi tăng trưởng, nàng cũng sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nhưng ngay cả Lạc gia thông minh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Lạc. Cái này căn bản không phải là một hồi chiến đấu, Lâm Lạc hoàn toàn không hiện thân qua. Đường theo tay Lâm Nguyệt Lộ thu thập Lạc Huyền Anh, đối phương chênh lệch đến tột cùng đã đến dạng trình độ gì? Nàng không có cam lòng. Phụ thân, ca ca, đại thù còn không có báo, nàng tuyệt đối không có cam tâm. Thoáng qua trong lúc đó, người lãnh gia toàn bộ bị bắt, Lâm Lạc cũng không có đại khai sát giới, mà là chỉ giết đầu đảng tội ác đã Lạc Thành Ngôn cùng bộ dùng Tiềm Tiềm. Những người khác thì phế bỏ tu vi thành người thường trói gà không có chặt. Đối với võ giả mà nói, tu vi chính là mệnh căn của bọn hắn. Cái này bị đánh thành phàm nhân, bằng thoáng một cái tự cao cao tại thượng, ngã xuống phàm trần, thành người thường mà người thường có thể khi dễ. Chênh lệch như vậy so với giết bọn họ còn muốn khó chịu hơn nhiều. Nhưng chết tử tế không bằng lại được sống. Tuy những người này đều bị đá ra khỏi Lâm phủ, đã lấy được thân tự do, nhưng mỗi người đều không có thắt cổ tự sát. Người ở trước khi không có tuyệt vọng, như thế nào chịu đi đến tử lộ kia chứ? Bọn họ tự nhiên muốn về Lạc gia, nhìn xem gia tộc có biện pháp thay bọn họ khôi phục công lực hay không. Bất quá, đàn hạch của bọn họ đã bị Lâm Lạc tự tay phế bỏ. Muốn khôi phục đó là mơ mộng hão huyền. Nếu có nghị lực mà nói, ngược lại có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng muốn lại đuổi theo cước bộ của Lâm gia là hoàn toàn không có thực tế. Lâm Lạc vẫn là cảm thấy lòng của mình quá mềm yếu. Nhưng Lâm Hành Nam đã đối với cái này cực kỳ tán thưởng mà nói. Lạc Nhi, già già thật vui mừng vì ngươi không có bởi vì thực lực cường đại mà trở nên thị sát thành ma. Tuy cái này khả năng có lưu lại hậu hoạn, nhưng già già lại càng không nguyện ý thấy người mất đi nhân tính. Thế giới này cũng không phải người muốn dàn xếp ổn thỏa là có thể hưởng thụ sinh hoạt yên lặng. Cho dù Lâm Lạc đem đám người Lạc ra mà giết sạch thì có đã sao. Chỉ cần có một hai người đảo thoát, sau này sẽ trở thành mộ dung Tiêm Tiêm thứ hai, thứ ba, làm cho trận ân oán này trở nên không dứt. Bởi vậy còn không bằng trực tiếp đánh ra uy thế của Lâm gia, để cho người khác không dám tới khiêu khích. Tựa như là tứ đại thế gia thần quốc, có thể ai dám hướng bọn họ tìm phiền toái đâu. Nhưng Lâm Lạc lòng có cố kỵ, dù sao hắn còn có cửu nhân Tề Thiên kia. Hiện tại Tề Thiên là người cô đơn, lại ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nếu cho hắn biết Bạch Dương Trấn Lâm gia chính là đại bản doanh của Lâm Lạc, chỉ cần thừa dịp Lâm Lạc không có mặt tới giết sạch, cũng đủ cho Lâm Lạc tiếc nuối cả đời. Chỉ ít, ở trước khi Tề Thiên không có diệt trừ, Lâm Lạc cùng Bạch Dương Trấn Lâm gia có quan hệ là không thể công khai. Lâm Lạc thừa dịp mấy ngày nay công phu hào hào cường hóa cho mọi người trong gia tộc một chút. Không Linh Thạch Nhũ là trần quý bực nào, ngay cả Càn Nguyên Quốc tứ đại thế gia cũng vì thế mà tranh đoạt vỡ đầu. Hiện tại Lâm Lạc trực tiếp như rau cải trắng tặng cho người tin được. Cái này tự nhiên làm cho thực lực mọi người ở trong thời gian ngắn lấy được đột nhiên tăng mạnh. Trong đó Lâm Lạc tự nhiên đối với Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ dụng tâm nhiều nhất. Hơn 10 ngày qua đi, hai người đều đạt đến niết âm cảnh đỉnh phong, chỉ kém hiểu ra âm dương có thể tiến vào Minh Dương cảnh. Đối với cái này, Quan Kỳ Anh là thổn thức không thôi, nàng có thể đi đến một bước này là mất không sai biệt lắm 200 năm thời gian. Nhưng nương theo trong tay Lâm Lạc, bọn người Lâm Nguyệt Lộ lại ngắn ngủi trong vòng 1 năm, 2 năm thì đến được. Như thế nào không cho nàng ao ước chứ? Cũng may, Lâm Lạc vô cùng hào phóng, lần này chỉ cần lưu lại ở Lâm gia, chỉ ít đều đã lấy được 10 giọt Không Linh Thạch Nhũ, cũng đủ bọn họ nâng cao một đoạn thật lớn cảnh giới của mình. Sau khi Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ ổn định cảnh giới, liền bắt đầu dùng Huyền Vũ Quả xung kích Minh Dương cảnh, trở thành cao thủ chân chính. Bất quá đột phá nhanh nhất lại là Lôi Quang Báo. Nó vốn là thượng cổ dị thú, tuy huyết mạch phai nhạt, nhưng sau khi ăn được thịt ngân huyết địa long xà, đã lấy được tăng cường thật lớn. Huống hồ Lâm Lạc đối với nó không keo kiệt chút nào. Không Linh Thạch Nhũ vô hạn cung ứng, làm cho đầu dị thú này rất nhanh đã đột phá đến giác vi cảnh. Lôi Quang Báo ở Minh Dương đại viên mãn cảnh dừng lại đã rất lâu rồi. Cái này một khi đột phá, ở dưới sự trợ giúp của Không Linh Thạch Nhũ đã lấy được lại nâng cao, tựa như giếng phun vậy, một hơi tăng lên tới giác vị tứ trọng thiên. Lâm Lạc lấy ra Yêu Nguyệt Khôi Lỗi, bắt đầu quá trình cải tạo. Hắn ở Càn Nguyên Quốc, thông qua tù gia đấu gia hội, đã lấy được đủ tài liệu. Trong tay lại có rất nhiều yêu hạch địa nguyên cảnh. Có thể thử cường hóa khôi lỗi này thoáng một cái, tăng lên tới địa nguyên cảnh xem. Đến lúc đó, hắn thực sự có thể yên tâm rời đi, không cần phải lo lắng gia tộc lại lọt vào quấy rầy như Lạc gia. Có thể áp chế địa nguyên cảnh khôi lỗi, chỉ ít cũng phải là địa nguyên cảnh đỉnh phong, mà đạt tới loại cảnh giới này, tuyệt đối sẽ không ăn no rỗi việc hướng tới nơi này. Hơn nữa, cũng không phải không biết uy danh của Lâm Lạc, chừng phải xem có thể đắc tội được Tô gia hoặc là đối kháng được lĩnh vực của Lâm gia rồi nói sau. Tài liệu đủ rồi, yêu hạch địa nguyên cảnh cũng có một đống lớn, hiện tại kém đúng là Lâm Lạc đế giải đối với trận vần cao thấp. Thế nhưng cũng may Lâm Lạc có hạ phẩm chế khí phổ. Hơn nữa, trước kia hắn đã có phải cái ý nghĩ này, cũng không có thiếu nghiên cứu qua. Cái này lăn qua lăn lại nửa tháng thời gian, thật đúng là hắn nghiên cứu đi ra. Nhưng yêu nguyệt khôi lỗi lúc này, kỳ thật cùng trước đó có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Tài liệu cơ bản thay đổi mấy lần, trận vần cũng vượt đi khác lại. Sở dĩ dùng yêu nguyệt khôi lỗi làm bản gốc, hoàn toàn là bởi vì Lâm Lạc đối với lý giải mỹ học quá kém. Ở phương diện chiến đấu, hắn có loại ngộ tính thiên tài, nhưng ở hình thể miêu tả, hắn chính là cấp bậc ngủ ngốc nhất. Thật muốn làm cho hắn không có căn cứ chế tạo. Cái khôi lỗi làm ra kia, nó không chừng chính là một chân dài, một chân ngắn. Tuy cái này còn gọi là yêu nguyệt khôi lỗi, nhưng mà chỉ có ngoại hình tương tự mà thôi. Lâm Lạc dùng máu tươi của mình kích phát trận vân, thậm chí còn không tiếc bỏ vào 3 giọt tử huyết, làm cho yêu nguyệt khôi lỗi mới càng cường đại hơn. Tử huyết này cùng yêu hạch trong cơ thể khôi lỗi kết hợp, nếu mặt ngoài khôi lỗi bị gây thương tích, có thể tự động kích phát tử huyết tiến hành chữa trị, cho nên khi tử huyết hoàn toàn hao hết sạch mới thôi. Mà trình tự in tinh thần lạc ấn thì giao cho Lâm Hành Nam. Lâm gia hiện tại có đầu địa nguyên cảnh khôi lỗi này tỏa trấn, thực sự có thể ngạo thị một phương. Lâm Lạc tính toán về Tứ Phong Cốc, mà Thái Kế Vũ tỏ vẻ muốn đi theo, bởi vì hắn phải về nhà một chuyến. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc lấy làm kỳ, mà nói: Thái Điệu, người vẫn có cha mẹ sao? Sắc mặt của Thái Kế Vũ tối sầm, không có cha mẹ, chẳng lẽ ta còn là trong hòn đá bỗng nhiên xuất hiện ra sao? Lâm Lạc tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ là thấy Thái Kế Vũ là đệ tử Thần Thú Tông, cũng chưa từng có nghe hắn nói qua chuyện trong nhà, còn tưởng rằng hắn là cô nhi, từ nhỏ bị sư phụ thu vào trong Thần Thú Tông chứ. Như thế nào đột nhiên phải về nhà chứ? Ta đây là trở về chuẩn bị hôn sự, ha ha, người đợi đến Hồ Tỷ Vũ đi. Thái Kế Vũ có vẻ dường dường đắc ý. Cảnh giới của hắn đời này chỉ sợ là đuổi không kịp Lâm Lạc nữa, nhưng cái này không có vấn đề gì cả. Lâm Lạc vẫn không để là không gọi hắn là tỷ phu. Lâm Lạc nhướng mày, mặc dù biết lão tỷ một ngày nào đó sẽ gả cho Thái Kế Vũ, nhưng thật không ngờ lại nhanh đến như thế này. Nhìn thêm dáng dấp đắc ý của Thái Kế Vũ, Lâm Lạc cũng không khỏi bật cười mà nói: Gia gia đã gật đầu chưa? Đây cũng là ta tìm người hỗ trợ đấy. Thái Kế Vũ cùng Lâm Lạc kể vài sát cánh. Thầy ta nói giúp với lão nhân gia, ngươi là người hắn yêu thương nhất, chỉ cần ngươi xuất mã là nhất định được đấy. Đi nào, ta mới chẳng muốn giúp ngươi đấy. Ta nói cậu em vợ này, ngươi không nên không có suy nghĩ như vậy, coi chừng sau này con của ta không gọi ngươi là cửu cửu đâu. Ngươi, cái tên gia hỏa vô sỉ này. Rất tốt, vậy thì xin nhờ ngươi đấy. Sau khi vào tiền thiên, thọ nguyên của võ giả rất dài, xem bọn người Lâm Nguyệt Lộ có cây to như Lâm Lạc này có thể dựa vào, có thể không đạt đến tù vì thích biến cảnh thiên hợp cảnh, nhưng khuy linh địa nguyên lại không khó, vậy thì có thể sống trên 800-900 năm. Lâm Hành Nam tự nhiên không hy vọng nhanh như vậy, liền đem cháu gái của mình gả ra ngoài. Cái này theo như tiêu chuẩn, ít nhất phải đến 200 tuổi mới tính như thành niên. Như thế nào cũng phải đem Lâm Nguyệt Lộ giấu ở bên người 180 năm nữa mới được. Khó trách Thái Kế Vũ phải đường còng cứu quốc. Hai người tình đầu ý hợp, tự nhiên muốn sớm một chút thành thân, miễn cho giành bất chính ngôn bất thuận. Phun cuối cùng, Thái Kế Vũ lại cho Lâm Lạc một câu ngoan thoại. Này cậu em vợ, cái bụng của chị ngươi là tùy thời sẽ tỏ đền đấy. Cái đồ vô lại này. Lâm Lạc cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Quả nhiên thành niên nam nữ mỗi ngày ở cùng một chỗ sẽ xảy ra chuyện kia. Hai người vậy mà vụng trộm ăn trái cấm. Tuy hắn cũng không muốn nhanh như vậy khiến cho tỷ tỷ xuất giá, nhưng thực đợi Lâm Nguyệt Lộ bụng lớn mới gả đi, vậy thì càng nguy to rồi. Cùng Lâm Hành Nam nhắc lên hồn sự của Lâm Nguyệt Lộ và Thái Kế Vũ, Lâm Lạc vô cùng uyển chuyển nhắc nhở một chút, làm cho lão nhân tức giận đến giận sôi lên. Thiếu chút nữa cầm sừng long thường lên đi thiến Thái Kế Vũ rồi. Cũng mày Thái Kế Vũ biết rõ đốt trúng thùng thuốc súng, đã sớm trốn ra khỏi Bạch Dương trấn, chỉ chờ Lâm Lạc đưa tới tin tức tốt. Cái này ván đã đóng thành thuyền, bị tiểu tử kia gạo nấu thành cơm. Lâm Hành Nam cũng chỉ có thể mặt đen lên nhận biết. Lâm Lạc nói cho Thái Kế Vũ nhanh đem việc hôn nhân của mình định xuống. Lâm Lạc để lại đại lượng tài nguyên tu luyện, pháp khí, sau đó lần nữa ly khai khỏi Bạch Dương trấn. Mục tiêu của hắn trực chỉ u ám sầm lâm, còn có hơn nửa năm mới mở ra. Hắn chỉ có thể ở trong đoạn thời gian này tăng lên tới thiên hợp cảnh, có được tư cách tiến vào u ám sầm lâm. Ở trước khi không có đạt tới tích biến cảnh đỉnh phong, Lâm Lạc cũng không biết hắn có thể ở trong hoàn cảnh bình thường tăng lên tới linh cảnh hay không. Bởi vậy, cơ duyên 300 năm một lần này hắn phải bắt lấy. Chu Ánh Khiết một bực rù rú ở trong nhà điện ra. Lâm Lạc muốn báo thù, biện pháp duy nhất chính là xông vào điện ra. Cái này ý nghĩa cùng với điện ra chính diện là địch nhân. Tuy trước mắt chỉ có Tô Dịch hai nhà xuất hiện linh cảnh trí cường giả, nhưng tứ đại thế gia đặt song song, điện phạm hai nhà khẳng định đồng dạng có tuyệt đỉnh cường giả như vậy. Nếu như Lâm Lạc không có thực lực tương ứng, căn bản ngay cả đại môn của điện ra cũng xông không vào được, mà làm sao nói là báo thù. Ở bên ngoài trấn hội hợp Thái Cây Vũ, hai người đi về phía trước. Thái Cây Vũ là tộc nhân của một tiểu hào môn ở Trung Nguyên Quốc. Ô Nguyệt Quốc, ở trong Trung Nguyên Quốc chỉ có thể nói là tiêu chuẩn hạ lưu. Lục Trường thời điểm lão tử của hắn ở Thành Yến Quốc du lịch, nhận thức một nữ đệ tử của Thuần Thú Tông, rất nhanh liền nặn Thái Cây Vũ ra. Ở thời điểm hắn 50 tuổi, vì cho hắn không gian phát triển, đã bị đưa vào Thuần Thú Tông, lại phúc duyên rất tốt, bị một thái thượng trưởng lão nhìn trúng thu làm chân truyền đệ tử, coi như là xuôi gió xuôi nước, không có bị quà ngăn trở gì. Lâm Lạc khẳng định phải đi thái gia nhìn xem, bằng không hắn cũng không yên lòng. Dùng cước trình của hai người, không tới 5 ngày liền tiến vào cảnh nội Ô Nguyên Quốc, đi tới xã Mã Thành, có thể nói đây chính là chỗ ở của thái gia. Tuy xã Mã Thành không nhỏ như Bạch Dương Trấn, nhưng ở Ô Nguyên Quốc cũng chỉ có thể xem như biên thủy trấn nhỏ, nhân khẩu cũng không nhiều. Mà thái gia ở xã Mã Thành cố nhiên là đỉnh cấp gia tộc, nhưng phóng tới cả Ô Nguyệt Quốc thì chỉ có thể là hạng bét. Lão tổ gia tộc là tu vi niết âm cảnh đỉnh phong. Đại thiếu gia thấy Thái Cây Vũ trở về, vài người các cửa đều kêu to lên. Mặc dù Thái Cây Vũ là đỉnh cấp gia tộc của xã Mã Thành, thế nhưng quy mô cũng là đỉnh cấp thế gia như Tô gia là căn bản không thể so sánh. Toàn cảnh gia tộc hơn ngàn người, trong đó chủ mạch chính là một chỉ Thái Cây Vũ. Chỉ cần tu vi của Thái Cây Vũ không phải vô cùng thê thảm, vị trí gia chủ này nhất định là trốn không thoát. Mà Thái Cây Vũ coi như là cơ duyên không sai, ở Thuần Thú Tông lăn lộn đến Thanh Huyền cảnh, đã có thể bảo đảm tư cách kế nhiệm gia chủ. Hiện tại lại đạt đến niết âm đại viên mãn, nghiễm nhiên là cao thủ đứng đầu gia tộc, hoàn toàn có thể đi ngang. Đại thiếu gia trở về, tự nhiên gia tộc bị oanh động, bởi vì Thái Cây Vũ đến được Thanh Huyền cảnh, địa vị người thừa kế của hắn tự nhiên cũng không thể động dung. Cái này ngược lại làm cho bên trong thái gia tường đường đoạn kết, chẳng hề vì tranh đoạt quyền hạn mà đem gia tộc huyền náo đến chướng khí mịt mù. Lâm Lạc trước tiên được an bài ở phòng khách quý, Thái Cây Vũ cũng không có quá nhiều thời gian cùng hắn. Dù từ trở về, tự nhiên trước cùng người nhà nói chuyện một lát. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai, trong sân viện Lâm Lạc nghênh đón một vị khách nhân, thái gia Đường Kim gia chủ, gia gia Thái Cây Vũ, Thái Kiện Vĩnh. Đây là một lão nhân tóc trắng xóa, kỳ thân chỉ có 240 tuổi, bởi vì đột phá tiên thiên cảnh quá muộn, có vẻ thập phần lão thái. Trên thực tế, đối với hắn chỉ ít còn 400 năm thọ nguyên mà nói, hắn mới đang lúc tráng niên. Lâm Lạc có phải không? Thái Kiện Vĩnh hai tay bắt chéo sau lưng, có một cỗ khoan dung từ trên cao nhìn xuống. Bên đây, ngồi xuống nói chuyện nào. Xem phần lượng đối phương là trưởng bối của Thái Kế Vũ, Lâm Lạc theo lời mà đi, nhưng trong lòng thì khó hiểu mục đích đến đây của lão nhân này, cần tiếng nói. Thái già già muốn gặp Lâm Lạc, chỉ cần phân phó một tiếng, nào có đạo lý làm cho trưởng bối tự mình bái phỏng. Tiểu tử người rất dẻo miệng đấy. Thái Kiện Vĩnh mỉm cười nói, ngày hôm qua Tiểu Vũ cùng lão phu nói, muốn cùng lệnh tỷ lập gia đình. Lão nhân này nói chuyện rất chán, mỗi một lần đều thích thừa nước đục thả câu. Lâm Lạc chỉ là mỉm cười, không biết nên tiếp được câu chuyện này như thế nào, yên lặng đợi Thái Kiện Vĩnh nói tiếp. Người phải biết rằng, Lâm gia các ngươi chỉ là một tiểu gia tộc của Đại Thông Quốc. Bạch Dương Trấn lại là biên thủy trấn nhỏ, chỉ có một Bạch Vân Tông mới có vài võ giả tiên thiên cảnh. Người tuổi trẻ, người quan trọng nhất là có tự mình hiểu lấy đúng hay không chứ? Thái Kiện Vĩnh thấy sắc mặt Lâm Lạc cổ quái, lại nói tiếp. Lão Phu không ngại Tiểu Vũ nhiều lấy vài thị thiếp, nhưng nhân tuyển chính thê, Lão Phu đã thay hắn lập thành. Nói đến cùng, chính là làm cho Lâm Lạc trở về nói cùng Lâm Nguyệt Lộ. Vị trí chủ mẫu thái gia này nàng là tuyệt đối đừng có suy nghĩ đến. Sắc mặt của Lâm Lạc cổ quái là vì đối phương đối với Bạch Dương Trấn hiểu rõ còn dừng lại ở 3 năm trước. Cái này cũng khó trách, lão nhân này đâu có thể nào phái người đi Bạch Dương Trấn tìm hiểu đến tột cùng, cũng chỉ hỏi người trong gia tộc, biết rõ Bạch Dương Trấn một chút, hiểu rõ đến tin tức, tự nhiên còn dừng lại ở thật lâu trước đây. Ở trong tưởng tượng của Thái Kiện Vĩnh, Lâm gia chính là một gia tộc trình tự hậu thiên. Ra tới nữ tử có thể làm thiếp thân cho Thái Kế Vũ chính là rất may mắn. Còn muốn trở thành chính thê sao? Trèo quá cao rồi. Đặc biệt Thái Kế Vũ hôm nay lại đạt đến niết âm đại viên mãn cảnh. Cách Bình Dương cảnh chẳng qua là một bước ngắn, tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, nếu lão nhân này có thể hiểu rõ đến thực lực chân chính trước mắt của Lâm gia mà nói, phòng trừng liền muốn trực tiếp dọa đái ra quần. Tuy Lâm Lạc muốn nói cho đối phương một tát tai, thì nhưng cần nhắc đến Lâm Nguyệt Lộ cùng Thái Kế Vũ, hắn kiên cường nhịn xuống mà nói. Lâm gia ta tuy không phải là võ đạo thế gia gì, nhưng gia tỷ cũng không phải có thể mang cười các nhục nhã. Nếu Thái Huỳnh không muốn lấy gia tỷ làm thê, việc hôn sự này cũng không cần phải nhắc lại. Đối với Lâm Lạc trả lời, Thái Kiện Vĩnh có vẻ rất không hài lòng. Ở trong tưởng tượng của lão nhân kia, Lâm Lạc cần phải mừng rỡ như điền mới đúng. Dù sao có thái gia kê thần gia, Lâm gia cũng không phải không có hy vọng xuất hiện võ giả cấp bậc tiên thiên cảnh. Thế lực gia tộc bão tố tăng trưởng, trước tiên võ đạo chính thức được bước lên rồi. Lão nhân nhướng mày mà nói, tiểu vũ tựa hồ quyết tâm muốn tháo chuông cần người buộc chuông. Lão phủ muốn người đi cùng tiểu vũ dù thuyết, làm cho hắn cải biến tâm ý. Lâm Lạc càng thêm không vui nói, đã như vậy nên bỏ đi, nữ tử Lâm gia ta chẳng lẽ còn không có người muốn lấy sao? Lần hội đàm này tự nhiên đã tan rã trong không vui. Cũng tranh Thái Kế Vũ không có đem tình huống hiện tại của Lâm gia cùng lão nhân già nói rõ, bằng không cũng sẽ không có nhiều chuyện tình như vậy. Nhưng người này bây giờ là bị tình yêu làm cho hôn mê đầu óc, chỉ biết ý vị khen ngợi Lâm Nguyệt Lộ. Thái Kiện Vĩnh vừa nghe là tiểu gia tộc Hạ Nguyên Quốc đã sinh lòng không vui, tự nhiên càng sẽ không truy nguyên, cái này tạo thành cục diện như thế. Ngày thứ ba lúc buổi chiều, Thái Kế Vũ rốt cuộc rút ra rảnh rỗi đến thăm Lâm Lạc, nhưng hai người còn không có nói lên vài câu, chính nghe bùm thoáng một cái, đại môn bị người cưỡng chế đá ra, xông tới một nữ tử mặc hồng y. Vóc người rất tiêu chuẩn, ngực tấn công mông phong thủ, hẳn là tìm Thái Kế Vũ, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo tự mãn, lỗ mũi cũng sắp ngượng lên trời. Tiểu Vũ ca ca! Cô gái này nhìn thấy Thái Kế Vũ, lập tức nắm lấy tay của hắn giương lên, sau đó giống như là nhũ yến về rừng quẳng tới. Trở về nhiều ngày như vậy cũng không đến gặp người ta. Người là ai? Thái Kế Vũ thấy sắc mặt Lâm Lạc có chút biến thành màu đen, vội vàng muốn bày lập trường chính thức, miễn cho bị Lâm Lạc hiểu lầm. Nếu Lâm Lạc nộ hỏa dâng lên, trực tiếp một quyền oanh qua, hắn sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu Vũ ca ca, người là muốn giận điên người ta sao? Hồng y nữ tử này làm mặt giận dỗi dậm chân, lắc ngực, phóng đãng trong một mảnh sóng nữa. Người ta là Tinh Tinh, vị hôn thê của người đấy. Thấy sắc mặt của Lâm Lạc càng thêm đen đại, Thái Kế Vũ đem hai bàn tay ra mà nói, người không nên nói lung tung, ta từ khi nào cùng người đính hôn chứ? 3 năm trước đây, gia gia của người cầu phụ thân của ta thật là lâu, phụ thân của ta mới đáp ứng đem tầm càn bảo bối của hắn ra, cũng chính là người ta mà gả cho người đấy. Khi đó người còn đang ở Thuần Thú Tông học nghệ, tự nhiên không biết được. Hiện tại ngươi trở lại rồi, chúng ta có thể thành hôn. Hồng y nữ tử mỗi một câu nói đều dậm chân một cái, sau đó uốn éo ngực rung rung, vô cùng làm ra vẻ. Nhưng Thái Kế Vũ lại nhẹ nhàng thở ra, đây coi như là trả hắn một cái trong sạch. Nếu không, cậu em vợ của mình liền đánh mình nhảy ngược lên. Hồng y nữ tử này là Dã Mã Thành Chu gia đại tiểu thư, tên là Chu Tinh Tinh. Tính như nàng nói, hai người này là trưởng bối lập thành hôn ước. Hai đại gia tộc này đều là gia tộc hạng nhất Dã Mã Thành, nhưng so với Lưu gia, ở số lượng cao thủ thì kém hơn một chút. Bởi vậy, vì đối kháng người Lưu gia gây sự, song phương lập thành hôn sự. Ngay từ đầu Chu đại tiểu thư còn đối với cái này không tình không nguyện. Đối với cả trong một nam tử cho tới bây giờ không có gặp mặt, tương đối bất mãn. Nhưng Thái Kiện Vĩnh biết rõ cháu trai đã tới niết âm đại phiên mãn, nào còn quản được miệng của mình, đương nhiên là toàn thành tuyên dương. Mà sau khi thực lực của Thái Kế Vũ được chứng thực, Chu Tinh Tinh đối với việc hôn nhân này nào còn có nửa điểm bất mãn. Hơn nữa lại bị Thái Kiện Vĩnh phái người thông tri chuyện tình Lâm Nguyệt Lộ, đại tiểu thư này tự nhiên lôi đình giận dữ. Lúc này liền diệt đến thăm, muốn đem Lâm già muốn trèo lên cành cây cao mắng cho phải lui trở về. Nàng xem hướng Lâm Lạc, lập tức tức giận, hai tay ôm lên ngực mà nói, người chính là đệ đệ của nữ nhân đê tiện kia sao? Trở về nói cho nhà đầu muốn trèo lên cành cao kia biết, nàng ta căn bản không xứng. Bằng một tiếng giòn vang, Thái Kế Vũ đã là một bạt tai quất đi lên, trên mặt đầy lửa giận nói, cút cho ta. Tiểu Vũ ca ca, người đánh ta. Chu Tinh Tinh bộ tay che mặt, một bộ ủy khuất vô cùng. Không có đem miệng của người đập nát, cũng đã tiện nghi cho ngươi rồi. Thái Kế Vũ vẫn nộ quát. Đại tiểu thư này, hai chân đập mạnh, bỏ chạy trở ra. Ta nói này cậu em vợ, vấn đề này có thể ngàn vạn lần chưa nói cho chị ngươi biết. Ta cũng là hiện tại mới biết được có chuyện như vậy thôi. Thái Kế Vũ quay đầu giải thích. Nhưng chuyện này hiển nhiên không có dễ dàng bỏ qua như vậy. Thái Kế Vũ rời khỏi bất quá hơn một canh giờ, thì nghe người huyên náo. Đại môn của Lâm Lạc lần nữa bị người ta đá văng ra. Lần này người xông tới nhiều hơn, già trẻ lớn bé cộng lại, chỉ ít có tới 10 người. Người là cái đồ vô lại này, người dám giật dây muội phu đánh muội muội của ta, xem lão tử bổ sống người thế nào. Một thanh niên hùng dữ lao đến, trực tiếp song quyền xê dịch lên hướng đầu Lâm Lạc oanh qua. Đôi quyền quán nhật này vừa nhanh vừa ngoan, thay đổi một người thực lực không bằng hắn, hai quyền này xuống dưới, bất tử cũng sẽ tan. Lâm Lạc không khỏi nổi giận, tùy ý duỗi ra ngón tay điểm tới. Một cỗ kinh khí gia nhập trong cơ thể hắn, trực tiếp đập tan đan hạch của người nọ. Cái này mặc dù không có lấy tánh mạng của đối phương, lại trực tiếp phế bỏ tù vi của hắn, làm cho hắn sau này không cách nào có thể tu luyện được nữa. Thanh niên kia lập tức thét thảm lên một tiếng, mất đi một thân tù vi, giống như là từ đám mây cao cao tại thượng ngã xuống phàm trần, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Hảo tiểu tử, làm ác trước còn muốn hành hung, tha cho người không được rồi. Một trung niên nam tử cũng tùy theo nhảy đi ra, đồng dạng là một quyền hùng dữ đánh tới Lâm Lạc. Những người này đều quen làm mưa làm gió, tự hồ toàn bộ thế giới này đều phải vây quanh bọn hắn. Người bên ngoài chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không được phép một tia phản kháng. Cút cho ta. Lâm Lạc lại ra chỉ, đồng dạng phế bỏ tù vi của người nọ. Hải kích vừa xuất, đám người xông tới kia rốt cuộc hoảng sợ, không có người nào còn dám xông lên phía trước công kích, mà là mỗi người đều dùng ánh mắt hung dữ trừng nhìn hắn. Này tiểu tử, người đừng có đắc ý, chờ trưởng bối của chúng ta vừa đến, người sẽ thê thảm vô cùng. Những người này tay không dám động, nhưng ngoài miệng lại không chịu bỏ qua. Thức thời, nhanh nhanh quỳ xuống chịu tội, có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, khí thế hởi phát. Những người này đều là tim và mặt đều lạnh băng, bành bạch mà ngã trên mặt đất. Sang mặt mỗi người tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt mờ mịt giống như kẻ ngu ngốc. Phía trước lại có mười mấy người tới, là mấy người Thái Kiện Vĩnh, Thái Kê Vũ cùng với Chu Tình Tình. Xem ra sau khi Chu Tình Tình trở về cáo trạng, đại nhân vật trong nhà lập tức đến thăm, muốn đòi lại một cái công đạo. Nhân vật thế hệ trước đi gặp Thái Kiện Vĩnh, mà một đời tuổi trẻ lại tới tìm Lâm Lạc gây phiền toái. Lão tổ! Những người trên mặt đất kia nhìn thấy người vừa tới, giống như tìm được người tâm phúc, đều là tốt khổ hẳn lên, tự nhiên là chỉ trích Lâm Lạc bá đạo như thế nào, như thế nào. Vừa thấy bọn họ đã ra tay hung ác, phê đi tù vì của hai người, còn đánh ngã bọn họ nữa. Có thể nói dối đến loại cảnh giới này, Lâm Lạc cũng xác thực là bội phục. Chớ có nói hưu nói vượn, cậu em vợ ta thật muốn đối phó với các ngươi, cả Dạ Mã Thành cũng có thể một quyền toái diệt. Thái Kế Vũ tự nhiên không tin Lâm Lạc sẽ thấp kém như thế. Huống chi, Lâm Lạc thật muốn bão nổi mà nói, vậy thì tuyệt đối không dừng lại một chút động tĩnh này. Đây đã đang cho hắn mặt mũi. Bọn người Thái Kiện Vĩnh sững sờ, sau đó đồng thời cười lên hà hà, phảng phất nghe được một chuyện tình bất khả tư nghị. Này hiển chất, tuy cảnh giới của người tiến nhanh, chính là bất thế kỳ tài, nhưng thế gian có một tiền tài như ngươi cũng đã là thiên ban kỳ duyên, làm sao có thể sẽ phát sinh ra kỳ tích đồng dạng. Một trung niên nam tử hướng Thái Kế Vũ nói ra, mà Chu Tinh Tinh thì ôm lấy cánh tay của hắn, có thể ở trước công chúng thần mật như thế, nhất định là phụ thân của nàng. Không sai, người này chính là Chu gia đương đại gia chủ, Chu Lễ Duyên. Đừng xem hắn bộ dáng so với Thái Kiện Vĩnh, muốn tuổi còn trẻ hơn rất nhiều. Nhưng tuổi thực lại cùng Thái Kiện Vĩnh không kém hơn vài tuổi. Chu Tinh Tinh là nữ nhi nhỏ nhất của hắn. Hắn đều như là tiên tài mà nói, Lâm Lạc chính là yêu nghiệt trong tiên tài. Thái Kế Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ. Đầu năm nay, nói thật cũng bị người ta trở thành một là khiêm tốn. Điều này làm cho hắn sao có thể không hổ sáp được. Người tuổi trẻ, tuy ở xa tới là khách, nhưng người tự dưng ra tay, không thể tuân quy củ làm khách nhân. Xem ở phần lượng tiểu vũ, người đi đi, vĩnh viễn đừng tái xuất hiện nữa. Thái Kiện Vĩnh lạnh lùng, hạ lệnh trục khách. Ra ta. Thái Kế Vũ khẩn trương, nếu Lâm Đặc bị đuổi ra khỏi Thái gia, sau khi trở về Lâm Nguyệt Lộ, không một lớp da của hắn lột ra mới là lạ đấy. dám để cho đệ đệ yêu mến của nàng bị ủy khuất. Nữ bảo quần kia sẽ động lôi đình giận dữ. Đủ rồi, đây đã là giới hạn thấp nhất của lão phu. Thái Kiền Vĩnh lạnh lùng nói ra. Nơi này rất náo nhiệt đấy. Một tiếng cười dài vang lên. Một lão nhân chỏm râu hoa râm dắt một người tuổi còn trẻ bỗng nhiên xuất hiện. Lưu Trường Sinh, nơi này không chào đón người đâu. Sắc mặt của Thái Kiền Vĩnh lập tức biến đổi, lộ ra vẻ đề phòng. Ngay cả chủ lễ duyên cũng là như thế. Đối với lão giả cùng với người tuổi trẻ mới tới kia rất khó chịu. Hai người này tự nhiên chính là người Lưu gia thế lực cường đại nhất trong thành. Lão giả là Lưu gia gia chủ hiện tại Lưu Trường Sinh, địa đầm cảnh cường giả, đã dâm đạt đến đại viên mãn, chỉ là không có thể hiểu ra một bước âm dương cuối cùng tiến vào bình dương cảnh, khiến cho cục diện tam gia tranh phách trong thành thủy chung không có thay đổi. Lưu Trường Sinh hai tay chắp sau lưng, tự hồ căn bản không thèm là đem người đối diện để vào trong mắt, cất tiếng nói. Nghe nói thái gia thế chất trở về, lão phu đặc biệt đến thăm hậu bối thoáng một cái. Mặt khác, cháu trai không đền thần này của lão phu cũng vừa học nghệ có chỗ tiểu thành, từ xương môn trở về nhà thăm viếng, không bằng mọi người luận bàn thoáng cái nhé. Sao chứ? Thái Kiền Vĩnh kinh ngạc. Hiện tại mọi người trong thành biết rõ thái gia đại thiếu gia đã đến niết âm cảnh đỉnh phong, nhưng Lưu Trường Sinh lại như cũ đưa ra muốn cho hắn hậu bối cùng Thái Kế Vũ giao chiến một trận. Điều này đại biểu cho cái gì? Không có khả năng cố ý chạy đến thái gia để bị đánh chứ. Nhưng muốn nói Lưu gia hậu bối này cũng đã tới niết âm cảnh, cái này ai có thể tin tưởng? Trên đời này mặc dù có thiên tài, nhưng nào có nhiều như vậy chứ? Hơn nữa trùng hợp toàn bộ gom góp cùng một chỗ như vậy. Cái này tự nhiên là tính cực hạn của gia tộc võ đạo Trung Nguyên Quốc. Phóng tới thần quốc mà nói, hơn 20 tuổi đạt tới niết âm cảnh, có gì là kỳ lạ và quý hiếm? Cơ duyên nghịch thiên như Lăng Kinh Hồng đã là địa nguyên cảnh siêu cấp cao thủ. Cái này nếu nói cho bọn họ nghe, chẳng phải là muốn đem bọn họ dọa chết sao? Người tuổi trẻ kia phong thần tuấn lãng, một thần áo xanh, dáng người thon dài, quả nhiên một bộ hảo bại hoại. Hắn mỉm cười hướng Thái Kế Vũ ôm quyền nói, tại hạ Lưu Kế Đào, thỉnh thái huynh chỉ giáo. Bất quá mặc dù nói là chỉ giáo rất khách khí, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ ngạo khí, tự hồ căn bản không có đem Thái Kế Vũ để vào trong mắt. Hắn quả thật có tư bản như vậy. Người khác nhìn không ra hắn xấu cạn thế nào, nhưng ở trong ánh mắt của Lâm Lạc sao lại có thể che giấu được. Mình dường nhị trọng thiên. Nghĩ đến hắn bái nhập tổng bồn chỉ ít cũng là thượng quyền quốc, nếu không rất khó ở cái tuổi này điều giáo ra tu vi cao như thế. Mà Lưu Kế Đào chiến một trận này là muốn dẫm Thái Kế Vũ thượng vị dưới chân. Một lần hành động định lưu ra hắn độc tôn ở Giã Mã Thành. Dù sao thì nếu hắn trực tiếp chạy ra đi ồn ào mình là minh dương cảnh cao thủ mà nói, ai sẽ tin đây? Cái nói vàng lên này cũng không bằng trực tiếp đánh một hồi. Sau khi đánh gục Thái Kế Vũ, vậy hắn tự nhiên nhất phi trùng thiên, ngay cả tuyển truyền cũng không cần nữa. Tuy Thái Kế Vũ nhìn không ra thực lực của đối phương sâu cạn thế nào, nhưng ý có Lâm Lạc làm chỗ dựa, lại có gì phải sợ? Hắn cũng cười nói, chỉ giáo thì không dám, mọi người luận bàn một chút đi. Nói xong, hắn bày ra một tư thế, chuẩn bị nghênh chiến.